Sử thượng đệ nhất mật thám, tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 309, chương 309. Hôn nhân đại sự, giai ngẫu tự nhiên, thế giới này bất cứ chuyện gì, đều muốn thông qua hiện tượng nhìn bản chất, bao quát Vân Trung Hạc phải chăng có thể cưới Cơ Khanh cũng giống như vậy. Việc hôn sự này, người Vân Trung Hạc muốn đả động là ai? Đế quốc cự đầu Cơ Thừa, mà căn bản không phải Cơ Khanh công chúa. Nữ nhân này tài cao cao ngạo, nhưng là tại trên hôn nhân sự tình, nàng đã bỏ đi trị liệu. Đoạn hôn nhân trước không hạnh phúc, để nàng đối với hôn nhân đã không ôm hy vọng. Cho nên đoạn hôn nhân này, nàng là vì gia tộc phục vụ. Như vậy đoạn hôn nhân này căn bản là cái gì? Để Cơ Khanh sinh một cái xuất sắc nhi tử. Đây là một nguyên nhân, nhưng căn bản cũng không phải là nguyên nhân chủ yếu. Nếu như vẻn vẹn chỉ là cái nguyên nhân này, vậy Vân Trung Hạc hy vọng là phi thường xa vời, gần như không có khả năng ra mắt thành công. Nói một câu khó nghe nhất mà nói, đơn thuần từ trên trí thông minh cùng võ lực, ưu tú hoàng tộc thanh niên có khối người, căn bản không cần Vân Trung Hạc đến cống hiến hạt giống này. Như vậy quyết định trận này hôn nhân căn bản nguyên nhân là cái gì? Lợi ích chính trị, tiếp nhận Vân Trung Hạc, trở thành Cơ Khanh trượng phu, đối với Cơ Thừa gia tộc tới nói sẽ có lợi ích chính trị sao? Đương nhiên có, lợi ích này phi thường ẩn tính, nhưng là phong hiểm lại phi thường to lớn. Đầu tiên, Vân Trung Hạc có tiếng xấu, là một cái trai lơ. Nếu để cho hắn ở rể Cơ Thừa gia tộc, gả cho Cơ Khanh, vậy mặc kệ là đối với Cơ Khanh, hay là đối với toàn cả gia tộc thanh danh, đều là một cái cự đại đả kích, tại trong thời gian rất lâu đều sẽ trở thành người khác trò cười. Thứ yếu, Vân Trung Hạc trên thân mặc dù có đại viêm hoàng tộc huyết thống, nhưng hắn dù sao đến từ phương Đông cố thổ. Đại biểu cho mục nát cùng cổ xưa, không thích hợp tân đại viêm đế quốc chủ lưu. Còn có nguyên nhân lớn nhất, đó chính là Vân Trung Hạc lập trường. Vân Trung Hạc đi vào tân đại viêm đế quốc mục tiêu là cái gì? Vì để cho tân đế quốc xuất binh đông chinh, tiêu diệt đại hàm ma quốc, mà bây giờ toàn bộ tân đại viêm đế quốc chủ lưu dư luận, mặc kệ là từ dân gian hay là đến phía quan phương, đều là phản đối xuất binh. Cho nên một khi tiếp nạp Vân Trung Hạc, Cơ Thừa gia tộc liền muốn bốc lên nguy hiểm to lớn, sẽ cho người cảm thấy bọn hắn một chi này hoàng tộc thế lực là duy trì xuất binh đông chinh. Như vậy bọn hắn liền có thể đứng tại chủ lưu lập trường mặt đối lập. Cho nên phải chăng để Vân Trung Hạc cưới Cơ Khanh, căn bản cùng tình cảm không quan hệ, mà là quan hệ đến lập trường chính trị. Vậy dạng này xem ra, Vân Trung Hạc chẳng phải là không có chút nào hy vọng. Không phải như thế, trước mắt tân đại viêm đế quốc hoàn toàn phản đối xuất binh đông chinh. Phản đối vì cựu đại viêm hoàng triều cùng đại hàm ma quốc khai chiến. Từ quân đội đến dân chúng cũng không nguyện ý vì cựu đại viêm đế quốc mà hy sinh. Đây là chủ lưu dân ý, ai cũng làm trái không được, bởi vì từ ngàn năm nay, trong lòng tất cả mọi người cựu đại viêm hoàng triều đều là mục nát rớt lại phía sau. Năm đó bọn hắn đuổi tân đại viêm đế quốc tiên tiến tinh anh. Thậm chí rất nhiều người cảm thấy cựu đại viêm hoàng triều bảo thủ thế lực mưu sát viêm tân tông. Nhưng là có một việc phi thường trọng yếu. Tân đại viêm đế quốc mặc dù không nguyện ý xuất binh đông chinh, không nguyện ý cùng đại hàm ma quốc khai chiến, nhưng bọn hắn nhất định phải trong tay nắm giữ khai chiến quyền lực. Nhất định phải trong tay nắm giữ khai chiến danh nghĩa, mà danh nghĩa khai chiến này chính là Vân Trung Hạc, bởi vì Vân Trung Hạc là đại hạ đế quốc người thừa kế, cũng là cựu đại viêm đế quốc người thừa kế. Hắn đi vào tân đại viêm đế quốc, thỉnh cầu xuất binh phương Đông, tiêu diệt đại hàm ma quốc, thu phục cố thổ. Bây giờ tân đại viêm đế quốc đối với phương Đông cố thổ không có khuếch trương dục vọng. nhưng là cũng không đại biểu cho tương lai cũng không có khuếch trương dục vọng. Nắm giữ Vân Trung Hạc, khả năng liền nắm giữ tương lai đối với thế giới phương Đông chủ quyền tố cầu. Nhưng là lợi ích này nhìn phảng phất lại rất xa xôi. Ngược lại phong hiểm rất to lớn. Đây cũng là Đại Viêm Đế Quốc Hoàng gia Thư viện thiêu hủy Vân Trung Hạc kiểm tra báo cáo nguyên nhân. Cũng là bọn hắn không nguyện ý trực tiếp thừa nhận Vân Trung Hạc Đại Viêm Hoàng tộc huyết thống. Nguyên nhân, tiếp nhận Vân Trung Hạc, liền muốn bốc lên to lớn chính trị phong hiểm. Cho nên bây giờ Vân Trung Hạc đối với Đại Viêm Đế Quốc Hoàng tộc tới nói, giống như là một cái giá trị liên thành cờ hỏng. Có thể hay không cưới Cơ Khanh, liền nhìn Cơ Thừa gia tộc như thế nào cân nhắc trong này lợi ích cùng nguy hiểm. Xem thấu điểm này đằng sau, Vân Trung Hạc đương nhiên liền biết, đối thủ của hắn căn bản không phải mặt khác ưu tú hoàng tộc thanh niên. Đối thủ của hắn chỉ có một cái, đó chính là Đại Viêm Đế Quốc Hoàng tộc Tông Hội trưởng lão. Cơ Thừa đi vào Tân Đại Viêm Đế Quốc Đế Đô đằng sau, Vân Trung Hạc trực tiếp được đưa đến trong một pháo đài to lớn. Căn bản không có cơ hội nhìn thấy thiên hạ đệ nhất thành lớn này. Hắn được an bài tại pháo đài trong một tiểu viện tử. Không có người tới đón đãi hắn. Cũng không có người để ý tới hắn. Ròng rã vài ngày thời gian, ra mắt cũng không có tiến hành. Hắn liền phảng phất bị người quên lãng đồng dạng. Nhưng là lại không có người giam cầm tự do của hắn. Hắn có thể đi bất kỳ địa phương nào, thậm chí có thể đi ra pháo đài. Mỗi ngày hắn có thể nhìn thấy, cũng chỉ có đưa cơm nô bộc mà thôi. Nhưng lần này Vân Trung Hạc phi thường tự giác, liền ở tại trong nhà này, nửa bước đều không có rời đi, không có ai để ý hắn. Hắn cũng không thúc giục, liền lẳng lặng xem sách. Mà lại hắn đọc sách thật nhanh, cơ hồ đem trên giá sách sách toàn bộ đều xem hết. Mà lúc này, toàn bộ Đại Viêm Đế Quốc Đế Đô dư luận đã xôn xao. Nhất là đế quốc mấy đại thư viện, vô số học sinh đau lòng nhức óc, Cơ Khanh phó viện trưởng, tri thức uyên bác, tài hoa hơn người, chính là thiên hạ kỳ nữ, vẻn vẹn 33 tuổi. Chỉ bằng mượn tài hoa của mình trở thành cùng đế quốc thư viện thứ hai phó viện trường. Có được huy hoàng học thuật thành tựu, cho nên nàng chẳng những là đế quốc rất nhiều nữ tử thần tượng. Càng là một lá cờ, có được cực cao danh vọng, đây cũng không phải là thế giới phương Đông những cái được gọi là tài nữ. Viết làm thơ, đạn đánh đàn là có thể, đây chính là cần thực học. Chính là như thế một cái kỳ nữ, hôn nhân lại không hạnh phúc, cuối cùng ly hôn kết thúc, mà lần này số lớn ưu tú hoàng tộc thanh niên đến cùng nàng ra mắt còn chưa tính. Lại còn tới một người gọi Vân Trung Hạc, công dân cấp 1, không nghề nghiệp, hơn nữa còn là đu sa vương hậu trai lơ. Cái này hoàn toàn là nhất làm cho người trong thiên hạ phỉ nhổ đó a. Một cái bán linh hồn cùng thân thể nam nhân, vậy mà đến cùng Cơ Khanh phó viện trưởng ra mắt, quả thực là vô cùng nhục nhã a. Mà Vân Trung Hạc những đối thủ kia, đương nhiên cũng nhao nhao tạo thế, đem Vân Trung Hạc nói đến cực độ không chịu nổi, tạo thành một loại dư luận đổ bức, cái gì lời khó nghe đều có, tỉ như Cơ Khanh phó viện trưởng cùng Đu Sa Vương hậu cùng hưởng một người nam nhân. Lại tỉ như nói Cơ Thừa trưởng lão vì nịnh bợ Đu Sa Vương hậu, đem tôn nữ đẩy vào Vân Trung Hạc hố lửa này các loại. Tóm lại, toàn bộ dư luận hoàn cảnh đối với Vân Trung Hạc phi thường bất lợi. Mà một khi Cơ Khanh thật gả cho Vân Trung Hạc, vậy toàn cả gia tộc đều sẽ mang đến danh dự đả kích lớn. Cho nên Cơ Thừa đem Vân Trung Hạc tiếp đến đằng sau, liền trực tiếp ném qua một bên không để ý tới. Cùng lúc đó, Cơ Khanh công chúa cùng mặt khác hoàng tộc thanh niên ra mắt. Mỗi ngày đều đang tiến hành. Thời gian một ngày đi qua. 10 ngày, nửa tháng, 20 ngày thời gian trôi qua. Vân Trung Hạc vẫn như cũ bị ném ở pháo đài trong sân. Không có ai để ý. Cơ Khanh càng không có đến cùng hắn ra mắt, Cơ Thừa cũng không có phân ra người nào đến cùng hắn nói chuyện với nhau. Một mực đến có một ngày, Cơ Khanh ra mắt truyền đến tin tức, trải qua một tháng ra mắt về sau, có một hoàng tộc huyết thống thanh niên tuấn kiệt trổ hết tài năng. Tân chính, trên người hắn có hoàng tộc huyết thống, nhưng là từ bậc cha chú bắt đầu liền bị đổi họ. Từ Cơ biến thành Tân, hắn văn võ toàn tài, có được thư viện cùng võ đạo viện song trọng công danh. Mà lại bây giờ là đế quốc thiếu tướng, trọng yếu nhất chính là hắn phía sau không có gia tộc thế lực. Cha mẹ của hắn đều đã không tại nhân thế. Cái này phảng phất là vì Cơ Khanh phó viện trưởng đo thân mà làm trượng phu a. Hắn trở về họ Cơ, khôi phục hoàng tộc thân phận, mà lại cũng không cần lo lắng sẽ tu hú chiếm tổ chim khách. Bởi vì hắn lẻ loi một mình, trọng yếu nhất chính là hắn đầy đủ ưu tú, đầy đủ anh tuấn, thanh danh còn rất tốt, rất nhiều người chứng kiến. Trong quá trình Cơ Khanh phó viện trưởng cùng hắn ra mắt, lần thứ nhất lộ ra khuôn mặt tươi cười, mà lại trò chuyện với nhau thật vui, mà lại ra mắt sau khi kết thúc, Cơ Khanh phó viện trưởng mấy ngày kế tiếp biểu hiện được đều phi thường vui sướng. Giảng bài thời điểm cũng ít có lộ ra dáng tươi cười. Xưa nay không cười nàng, lộ ra dáng tươi cười về sau, mê đảo vô số người. Không chỉ có như vậy, vị này tân chính thiếu tướng còn đã từng hai lần đến đế quốc thư viện thứ hai tìm Cơ Khanh phó viện trưởng, đều đưa tới lễ vật, mà lại Cơ Khanh phó viện trưởng còn nhận lễ vật. Mấu chốt nhất là, tiếp xuống Cơ Khanh phó viện trưởng đình chỉ ra mắt, hết thảy đều kết thúc, tất cả mọi người cũng đều an tâm. Cơ Khanh phó viện trưởng cuối cùng vẫn là thu hoạch thuộc về mình hạnh phúc. Tìm được một cái ưu tú phu quân, tại trong đông đảo người theo đuổi, vị này tân chính thiếu tướng là ưu tú nhất. Hai người kết hợp, bị Lạc Quan Kỳ thành, cũng bị đám người chúc phúc, mà cái kia có tiếng xấu trai Lơ Vân Trung Hạc, ngay cả ra sân cơ hội đều không có. Kỳ nữ Cơ Khanh phó viện trưởng, từ đầu tới đuôi đều không có cùng hắn ra mắt qua, chưa từng gặp qua một mặt. Khoảng cách Vân Trung Hạc đi vào Tân Đại Viêm Đế Quốc Đế Đô đã ròng rã một tháng. Trong thời gian một tháng này, hắn từ đầu đến cuối đều tại tòa thành này trong sân. Cho tới bây giờ đều không có đi ra cửa nửa bước. Cũng không có đi xem một chút thiên hạ đệ nhất thành này. Một tháng này, cũng không có bất luận kẻ nào tới gặp hắn. Hắn phảng phất triệt để bị quên lãng. Một mực đến có một ngày, Vân Trung Hạc, mời đi theo ta, lão tổ tông muốn gặp ngươi. Một tên võ tướng xuất hiện tại Vân Trung Hạc trước mặt. Trong miệng hắn lão tổ tông, đương nhiên chính là đế quốc nguyên lão viện trước chấp chính quan. Cơ Thừa, cũng là trận này hôn sự chân chính chúa tể giả. Vân Trung Hạc đi theo người tướng quân này đi ra tòa viện này. Đi tới trên một lầu các. Lầu các này rỗng tuếch, chỉ có hai cái bồ đoàn, là dùng đến ngồi xuống tĩnh tu địa phương. Trong đó trên một chiếc bồ đoàn, ngồi xếp bằng một tên lão giả. Nói là lão giả, nhưng nhìn qua cũng chỉ có hơn 60 tuổi mà thôi. Đây chính là đế quốc hoàng tộc tông hội trưởng lão một trong. Quyền thế cự đầu Cơ Thừa, Vân Trung Hạc, bái kiến trưởng giả. Vân Trung Hạc tiến lên hành lễ. Cơ Thừa nói, ngồi. Vân Trung Hạc tiến lên ngồi xếp bằng xuống, ngồi ở Cơ Thừa đối diện. Cơ Thừa nói, kỳ thật ra mắt đã kết thúc, Cơ Khanh đã tìm được thích hợp như ý lang quân, đế quốc thiếu tướng, hoàng tộc huyết thống, phụ mẫu đều mất, văn võ toàn tài, trận này hôn sự trên cơ bản đã định. Tại đế quốc trong mắt mọi người, đây cũng là giai ngẫu thiên thành. Vân Trung Hạc không nói gì. Cơ Thừa nói, ta cùng Đu Sa Vương Hậu là minh hữu, nàng dốc hết toàn lực thúc đẩy lần này ra mắt, nói muốn cho ngươi một cơ hội, nhưng là cháu gái của ta Cơ Khanh làm sao cũng không nguyện ý tới gặp ngươi. vì để tránh cho cùng ngươi ra mắt, nàng thậm chí trường kỳ không trở về nhà, mà là ở tại trong thư viện thứ hai. Ta hy vọng ngươi có thể hiểu được nàng loại tâm cảnh này. Vân Trung Hạc nói, hiểu rõ, ta là một cái trai lơ, có tiếng xấu trai lơ, cùng ta ra mắt bản thân cũng đã là bại hoại danh tiếng. Cho nên nàng không nguyện ý gặp ta, cũng có thể thông cảm được. Cơ Thừa nói, ta nói qua, ta cùng Đu Sa Vương Hậu là minh hữu, ta đã đáp ứng nàng cho ngươi một cơ hội. Cho nên ta mới đến gặp ngươi, nhưng ta cũng thẳng thắn nói cho ngươi, ngươi không có hy vọng gì, hôn sự này đã định, Tân Chính là lựa chọn tốt nhất, để hắn ở rể đối với chúng ta gia tộc có lợi nhất. Chẳng những nhiều một cái nhân tài, mà lại không sợ bị tu hú chiếm tổ chim khách, mấu chốt nhất là không cần bại hoại thanh danh, Cơ Khanh tôn nữ cũng có thể được hạnh phúc, cho nên làm bồi thường nói. Ta có thể cho ngươi an bài một cái không tệ chức vị. Nếu không ta có thể đưa ngươi trở về Đông Châu, đưa ngươi trở về Đu Sa Vương Hậu bên người. Vân Trung Hạc nói, ta cùng nàng nói qua, không thành công thì thành nhân, hoặc là ra mắt thành công. Một khi thất bại, cũng tuyệt đối sẽ không đến bên người nàng. Thà rằng thịt nát xương tan. Cơ Thừa nói, người không nên cùng chính mình bực bội. Cũng đừng cùng người khác bực bội, không có giá trị. Tiếp theo, Cơ Thừa nói, đương nhiên ta nói qua, cho ngươi một cơ hội liền nhất định sẽ cho. Như vậy hiện tại xin ngươi nói cho ta biết, ta có lý do gì bốc lên nguy hiểm to lớn triệu ngươi ở rể, mà từ bỏ Tân Chính người ưu tú như vậy đâu? Một câu, ngươi chỉ có một câu cơ hội. Vân Trung Hạc thản nhiên nói, Cơ Thừa trưởng lão, mạng ngươi không lâu vậy, có người muốn giết ngươi. Ngoặc kép, chú thích, suốt đêm chịu khổ, lối suy nghĩ thật lâu, viết 3,500 chữ, đầu đau muốn nứt, tay chân lạnh buốt, muốn đi nghỉ ngơi, thật có lỗi, không có ý tứ cầu nguyệt phiếu, làm cái vái chào đi, cảm ơn mọi người, trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.